Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398. Chương 398. Hải đại phu nhân quả kỹ. Ngươi thế nào, đến cùng muốn hay không gia nhập a? Nhìn qua có chút hốt hoảng Vương Đại Mãng, Hải đại phu một mặt hoang mang hỏi nói, ngươi sẽ không hại ta đi? Vương Đại Mãng sâu kín mở miệng nói, ta hại ngươi làm cái gì? Ta mặc dù là đại ác nhân, nhưng đối với cùng trận doanh bằng hữu là tuyệt đối sẽ không hạ thủ. Điểm này nguyên tắc ta vẫn là có. Hải đại phu vẻ mặt thành thật nói rằng, đối với Hải đại phu lời nói này, Vương Đại Mãng một cái đánh dấu chút phù hiệu đều không tin. Nếu như không có tai họa đồng bạn, cái kia vừa mới ác khải như thế sợ hãi là vì cái gì? Mẹ nó liền tổ chức chuyển rời đô không gọi ngươi, còn dám nói không tai họa đồng bạn. Thân là âm đức hộ thể đại thiện nhân, cứ như vậy mở mắt nói lời bịa đặt, khó nói trong lòng liền không có chút áy náy cùng bức số à. Kỳ thực ta là người tốt. Nghĩ rồi nghĩ, Vương Đại Mãng xấu hổ nhếch miệng nói. Biết rõ bị âm đức vòng vàng hộ thể Hải đại phu là ác nhân thiên địch sau, Vương Đại Mãng giờ phút này chỉ muốn làm cái người tốt. Ngươi chẳng lẽ không muốn làm ra cải biến à? Chẳng lẽ không muốn đem cái kia mạnh mẽ hơn ngươi vô số lần nữ tử cầm xuống sao? Hải đại phu thấy thế, bắt đầu giật dây Vương Đại Mãng làm ác mà đi. Nhìn qua vẻ mặt thành thật Hải đại phu, nếu không phải đánh không lại hắn, Vương Đại Mãng thật nghĩ cho hắn một quyền, mẹ nó để cho mình làm ác người, sau đó lại dùng khó giải, ác nhân hẳn phải chết, nhân quả kỹ chơi chết chính mình sao? Ta mẹ nó chọc giận ngươi rồi sao? Không được, không được, ta liền muốn làm cái người tốt. Này một lần, Vương Đại Mãng thái độ rất kiên quyết, ai, trẻ con không thể dạy cũng. Thật tốt, ác nhân không thích đáng. Vậy mà nghĩ làm cái người tốt, đầu ngươi bị đào một đá rồi a. Hải đại phu một bộ nhìn đồ đần bộ dáng nhìn qua Vương Đại Mãng thở dài nói. Vương Đại Mãng, ngoặc kép, giờ khắc này, hắn thật rất muốn động thủ, đem cái này đại thiện nhân đánh chết tươi. Rất tàn nhẫn loại kia, quả thực quá khinh người rồi. Đúng rồi, ta vừa mới phát hiện, người ưa thích cái kia tiểu nữ oa đã được đến rồi Minh Hải quốc truyền thừa. Có ý tứ gì? Vương Đại Mãng ngạc nhiên. Mấy chục vạn năm trước vượt ngang ba vùng biển lớn khổng lồ vùng biển đế quốc, Minh Hải quốc. Truyền thừa, nói cách khác, này tiểu nữ oa tiềm lực vô hạn. Nếu như ngươi lại chấp mê bất ngộ, về sau ngươi liền nàng bóng lưng đều không thấy được. Hải đại phu vẻ mặt thành thật nói rằng, vậy làm sao bây giờ? Vương Đại Mãng không khỏi hỏi nói, trở thành ác nhân, đốt giết cướp bóc, việc ác bất tận, dựa vào làm ác cấp tốc tích lũy mạnh lên vốn liếng. Sau đó siêu việt nàng, Hải đại phu dụ dỗ từng bước, Lan, ta là người tốt. Vương Đại Mãng lúc này từ chối, ngươi đừng không tin, nhớ ngày đó. Minh Hải nữ đế đã là như thế, khuếch trương thời gian việc ác bất tận, hao tốn rồi thời gian rất ngắn liền cấp tốc quật khởi tại vọng hư vùng biển. Từng bước một xây dựng rồi khổng lồ Minh Hải quốc, nhìn thấy Vương Đại Mãng còn chưa tin, Hải đại phu lúc này mở miệng nói, ta nghe nói qua Minh Hải quốc, bất quá nữ đế là cái gì? Còn có... Mạnh như vậy Minh Hải quốc ban đầu là làm sao hủy diệt? Mấy lần nghe được Hải đại phu nói lên Minh Hải quốc, Vương Đại Mãng không khỏi hỏi nói, này coi như nói đến nói lớn rồi, cái gọi là nữ đế, chính là ba vùng biển lớn công nhận đế vương, cũng chính là nàng tự tay xây dựng rồi vô cùng cường đại Minh Hải quốc. Lúc trước ta lần thứ nhất nhìn thấy nữ đế thời điểm, chính là nàng quyền thế thời kỳ đỉnh phong. Ta còn rõ ràng nhớ kỹ nữ đế lúc đó phong thái. Thật sự là mê người a. Cho nên vào thời khắc ấy ta liền quyết định rồi. Cái đời này ta liền hiệu chung với nàng rồi. nghĩ đến việc đã qua, Hải Đại Phu một mặt thổn thức, nghe nói lời này, Vương Đại Mãng biểu lộ lập tức ngây dại, ngươi là ở Minh Hải Quốc đỉnh phong thời kỳ hiệu trung. Đúng a, thế nào rồi? Hải Đại Phu nghi hoặc đáp lời. Giờ phút này Vương Đại Mãng bỗng nhiên nghĩ đến rồi, Bích Tuyền ác nhân tổ chức. Đầu óc bên trong hiện lên rồi một cái khả năng. Thế là hắn vội vàng mở miệng hỏi nói. Vậy ngươi có biết rõ Minh Hải Quốc là thế nào hủy diệt? Hủy diệt chính là hủy diệt rồi thôi. Còn có thể là vì cái gì? Bất quá ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy vấn đề lớn nhất có lẽ ở nữ đế thân trên. Hải Đại Phu nghĩ rồi nghĩ mở miệng nói. Vì sao? Vương Đại Mãng lúc này hỏi nói. Lúc trước ta cùng nữ đế thương thảo nên như thế nào tăng tốc Minh Hải Quốc lãnh địa khuếch trương. Thời điểm, ta đưa ra rồi một cái tuyệt hảo đề nghị, nhưng hắn vậy mà không nghe. Ngươi nhìn, này chẳng phải xong đời rồi. Hải Đại Phu nói lấy, thở dài rồi một hơi. Ngươi đề nghị cái gì? Ta đề nghị trực tiếp phái binh công đánh cách Vọng Hư vùng biển gần nhất Bắc Kỳ vực lớn. Một hơi xông lên, toàn quân đánh ra, một đợt đem Bắc Kỳ giải quyết. Sau đó đem Bắc Kỳ làm thành chúng ta cái thứ nhất lục địa lãnh địa. Lại hướng bên ngoài phát triển. Sau đó thì sao? Sau đó nữ đế nói Bắc Kỳ thế lực thực lực cụ thể không rõ. Vẫn là dò xét sau lại ra tay cho thỏa đáng. Ta lúc đó đã cảm thấy, này rộng rãi do dự tính cách quả thực quá không nữ đế rồi. Tức chết ta rồi. Thế là ta trực tiếp lấy nữ đế ý chỉ hướng Kim Đồ Đần hạ lệnh phân phối rồi một chi, triều tịch. Quân, trực tiếp xuất phát đi công đánh Bắc Kỳ rồi. Dù sao chỉ là Bắc Kỳ mà thôi. Sợ cái gì? Một đợt giải quyết. Hải Đại Phu đang khi nói chuyện, tựa hồ còn lộ ra 10 phần đắc ý. Kết quả, ngươi nói cho ta kết quả. Vương Đại Mãng ẩn ẩn có một loại dự cảm. Kết quả này Kim Đồ Đần làm việc thật không đáng tin cậy. Vậy mà toàn quân bị diệt rồi. Thật là một cái phế vật a. Nhìn qua một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng Hải Đại Phu. Vương Đại Mãng thật nghĩ nện bảo hắn đầu. Cùng một cái vực lớn khai chiến vậy mà cái gì đều không hiểu rõ. Trực tiếp liền đi công đánh rồi. Ngươi là heo sao? Ai? Triều tịch quân làm việc bất lợi cuối cùng vẫn là kinh động rồi nữ đế. Lúc đó ta coi là tức giận nữ đế sẽ đích thân mang binh tiến đến đồ rồi Bắc Kỳ. Kết quả nàng vậy mà một mình tiến đến dò xét. Còn bắt trở lại cái gọi băng phong tiểu tử ngốc. Sau đó thì sao? Sau đó không biết thế nào. Chúng ta cùng Bắc Kỳ đại chiến bạo phát rồi. Bất quá ta không có đi. Nữ đế nói băng phong thực lực chỉ có ta có thể chống đỡ. Để ta trông giữ ở tiểu tử này. Nói hắn rất trọng yếu. Bất quá đã nhưng là địch nhân. Ta không ít cho tiểu tử này ăn đau khổ. Mỗi ngày không có chuyện liền đánh hắn. Đem hắn đánh oa oa khóc a. Nhìn ta đều tâm phiền. Nghĩ đến băng phong, Hải Đại Phu trên mặt lộ ra rồi một tia ghét bỏ. Lần kia chiến tranh có lẽ thua rồi a? Vương Đại Mãng cẩn thận hỏi nói. Không có thua, làm sao có thể thua? Chúng ta Minh Hải Đại Đế Quốc mạnh như vậy, chỉ có thể là đánh cùng. Thế hòa không phân thắng bại rồi. Hải Đại Phu có chút bất mãn nói rằng. Kia sau đó thì sao? Giờ phút này Vương Đại Mãng cũng có chút hiếu kỳ rồi. Nghĩ biết rõ mạnh như vậy Minh Hải Quốc đến cùng là thế nào hủy diệt. Lúc đó không phải đánh cùng nha. Nữ đế để ta đem băng phong thả rồi. Thế là ta liền thả hắn. Nhưng về sau ta vô ý trong nghe được các binh sĩ nói. Một trận chiến này chi cho nên chúng ta có thể đánh hòa. Cùng cái này băng phong tiểu tử có rất lớn quan hệ. Nghe được tin tức này, ta đặc biệt tức giận. Không nghĩ tới đều do tiểu tử này chúng ta Minh Hải Quốc mới không có thắng được thắng lợi. Chỉ đánh rồi cái hòa. Thế là ta vụng trộm chạy đi Bắc Kỳ. Tìm tới cũng bắt được rồi băng phong tiểu tử kia. lại là cho ta một trâu đánh đập a. Đánh hắn mặt đều sưng lên, thật sự là đại khoái nhân tâm a. Ha ha ha, nói lấy, Hải đại phu trên mặt lộ ra rồi một chút khoái ý. Nghe nói lời này, Vương Đại Mãng xem như mắt trợn tròn rồi. Người mẹ nó quả thực là tai họa a. Đây không phải nói rõ lấy Minh Hải quốc đánh không lại lúc đó Bắc Kỳ sao? Lúc này mới giao ra con tin tìm kiếm hòa bình, người mẹ nó vậy mà còn đi chọn chuyện. Người đây là sợ không chỉnh chết Minh Hải quốc a. Cho nên nói, người cảm thấy Minh Hải quốc là bởi vì ai mới hủy diệt? Vương Đại Mãng sâu kín hỏi nói. Chán, này nói như thế nào đây? Mặc dù ta không muốn không thừa nhận, nhưng là không thể không nói. Minh Hải quốc hủy diệt, nữ đế trách nhiệm có lẽ là lớn nhất, bởi vì ta cảm giác hắn còn chưa đủ ác. Trận chiến kia vẫn là quá không quả quyết rồi. Quả thực quá không nữ đế rồi. Ngươi làm sao có thể lấy không biết xấu hổ như vậy a? Vương Đại Mãng triệt để chịu phục rồi. Giờ khắc này hắn xem như rõ ràng rồi. Này Minh Hải quốc hủy diệt tuyệt đối cùng Hải đại phu thoát không ra can hệ. Đoán chừng hủy diệt phần trăm chi 99% nhân tố đều đến từ Hải đại phu, ác nhân hẳn phải chết, cùng ác thế lực tất diệt, nhân quả kỹ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ